Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, người mới người dẫn đạo. Trong không gian có hai thế giới, một cái gọi nguyên, một cái gọi dễ, người chỉ sinh sống ở một cái trong đó thế giới bên trong. Một cái thế giới khác cũng có một cái người, Lương Tiêu trong sương mù. Nghe được một âm thanh lạnh lùng tại chính mình trong đầu một mực vang lên. Tựa hồ tại miêu tả một cái thế giới. Mà cuối cùng, cái này tự xưng chủ não thanh âm nói cho hắn biết. Đây là một cái huyễn tưởng thế giới. Tên là đổi thế môn sinh. Mà hắn cần phải ở chỗ này hoàn thành chính mình lần thứ nhất thí luyện. Ta còn sống, rốt cục có thể mở mắt ra lúc. Hắn trước tiên nhìn về phía mình hai tay cùng hai chân. Nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì, nguyên bản gân tay gân chân của hắn tại 5 năm trước đã bị cửu gia toàn bộ đánh gãy. Hắn qua 5 năm ngày tháng sống không bằng chết. Như giòi bọ đồng dạng tham sống sợ chết. Nhận hết lăng nhục. Thẳng đến trước đây không lâu. Hắn cảm giác mình rốt cục muốn dẫn lấy khuất nhục cùng không cam lòng chết đi lúc. Đột nhiên một thanh âm hỏi hắn, nghĩ muốn một cơ hội làm lại, trở thành một cường giả sao? Hắn cho rằng chỉ là mình suy yếu đến sinh ra ảo giác. Nhưng dù cho như thế, cũng như trong đêm tối quang đồng dạng, để hắn đột nhiên bộc phát ra nội tâm toàn bộ phẫn nộ cùng cừu hận. Giống như sau cùng hò hét đồng dạng, dùng hết cuối cùng một hơi thở lực lượng hô lên, phải. Sau đó, hắn liền trực tiếp hôn mê, khi tỉnh lại liền nghe đến một chút trước đoạn kia lời nói. Lại tàn phế thân thể thế mà tất cả đều tốt, mặc dù vẫn như cũ cảm thấy suy yếu, nhưng lại thật sự đã trở thành một cái khỏe mạnh người. Mà cái này... Nhưng là hắn đã từng nguyện ý dùng quãng đời còn lại đi trao đổi. Dù là chỉ có một ngày, đột nhiên, một cái khác mang theo một vệt hước cười âm thanh vang lên. Trước hết nhất tỉnh lại là thân thể yếu nhất. Xem ra tiểu tử này tại tinh thần ý chí phương diện cần phải có không sai tiềm lực a. Lần này không phải trực tiếp xuất hiện tại trong đầu, mà là từ trong tai truyền tới. Chứng minh có người liền tại phụ cận. Lương Tiêu trong lòng ngầm tự giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo tuyết trắng không nhiễm trần thế, khí độ phi phàm, nhìn lên tới tràn ngập nho nhã chi ý nam tử đang theo dõi hắn cười nhạt, ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu lòng người, để hắn cảm giác mình ở tại trước mặt không có bất kỳ cái gì bí mật đáng nói. Thần bí, cường đại, đáng sợ, đây là Lương Tiêu trong lòng cho ra đánh giá. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, vô luận như thế nào, ngàn vạn không thể làm tức giận người này. Vô luận đối phương muốn làm gì, 5 năm không bằng heo chó thời gian đều chịu đựng được. Còn có cái gì không thể nhịn, cũng chờ một khắc đồng hồ mới tỉnh lại một cái. Người cũng chỉ có thể ở 5 cái phế vật giảm tìm một cái miễn cưỡng có thể làm thiêu hỏa côn tán gẫu. Lấy sao rồi, lại một cái thanh thúy sáng ngời thanh âm cô gái truyền vào trong tai. Lương Tiêu lúc này mới phát hiện, tại nam tử thần bí bên cạnh còn có một tên thiếu nữ. Lúc này chính đối trên mặt đất hôn mê 2 nam 2 nữ giơ lên chân. A, thiếu nữ một cước đạp xuống. Một cái thân hình thấp bé nam nhân lập tức bừng tỉnh, nhảy lên che lấy đũng quần phát ra giết heo vậy kêu thảm thiết. Cái khác 3 người cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị dùng phương thức giống nhau đánh thức, tiếng kêu thảm thiết liên tục, không phân nam nữ lão ấu. Lương Tiêu cổ rúc về phía sau co lại, làm sao cũng không nghĩ ra cái này tướng mạo thanh lệ thiếu nữ vậy mà như thế hung tàn. Liền một cái nhìn lên tới có 50 đến 60 tuổi lão nhân gia cũng không buông tha. Phế vật, a, đến tột cùng là chủ não hiện tại càng ngày càng không có hạn cuối. Người nào đều hướng thông thiên tháp kéo cũng là các ngươi nguyên thủy nhân tộc thật sự yếu như vậy. cũng khó trách ngươi mới vào Thông Thiên Tháp lúc lại bị chủng tộc khác xem thường. Tiểu Mạc đối với năm cái dự bị người thí luyện soi mói, thất vọng chi ý không chút nào che giấu, mà Tần Trường Phong cũng chỉ có thể không biết nói gì rồi. Hắn tự thành vì người thí luyện đến nay, một đường đột nhiên tăng mạnh, thần thoại bình thường nhanh chóng trở thành số 23 Thông Thiên Tháp người mạnh nhất. Bây giờ nửa thiên vương, vô thượng quân vương, nhưng thật muốn nói đến, Thông Thiên Tháp đi qua thời gian cũng không tính đoạn, từ hắn sau đó chủ não chí ít lại tiếp dẫn trên trăm phê mới người thí luyện. Hơn nữa không biết từ lúc nào bắt đầu, Thông Thiên Tháp tiếp dẫn quy tắc cũng thay đổi, không còn cần trải qua tư cách tuyển chọn, mà là trực tiếp từ nguyên bản thế giới kéo vào huyễn tưởng bên trong thế giới. Còn sống hoàn thành một cái tương đối đơn giản nhiệm vụ, liền xem như thông qua được khảo nghiệm, trở thành một chân chính người thí luyện. Về phần thất bại vậy liền không có chuyện gì để nói rồi. Bất quá là xóa bỏ hai chữ này mà thôi. Tần Trường Phong sở dĩ sẽ cùng cái này năm cái đáng thương thái điểu ở chung một chỗ, là bởi vì chủ não cưỡng chế cho hắn phân phối một cái dẫn đạo nhiệm vụ, cũng chính là dẫn đầu một nhóm người mới thông qua lần đầu thí luyện. Đây cũng là Thông Thiên Tháp mới quy củ, mỗi một cái giáo úy cấp trở lên người thí luyện đều phải chí ít hoàn thành một lần dẫn đạo nhiệm vụ. Ranh giới cuối cùng là cam đoan chí ít có hai cái tân binh thành công thông qua khảo nghiệm trở thành chính thức người thí luyện, đồng thời căn cứ người dẫn đạo chủng tộc, chủ não an bài dự bị người thí luyện cũng sẽ là cùng một chủng tộc. Tựa hồ chủ não muốn thông qua loại phương thức này, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành mới cũ giao tiếp đến tiếp sau lực lượng dự trữ, hoặc là bồi dưỡng được một cái lệ thuộc vào số 23 Thông Thiên Tháp cường đại người thí luyện tộc đàn. Đến bây giờ linh giới xếp hạng thứ 10 chủng tộc đều là lấy người thí luyện vi căn nguyên chỗ sinh sôi đi ra ngoài. Bất quá nhưng không có một cái cùng số 23 Thông Thiên Tháp có quan hệ. Tần Trường Phong đối với loại này chuyện nhàm chán tự nhiên rất không cảm mạo, cũng không có biện pháp. Chủ não quyết định quy củ, hắn hiện tại y nguyên còn phải tuân thủ. Là hắn hiện tại dậm chân một cái là có thể đem toàn bộ thí luyện thế giới đều cho đạp diệt, cũng muốn ngoan ngoãn làm một lần bảo mẫu. Nhìn qua trước mắt năm cái già yếu tàn tật, Tần Trường Phong không khỏi đối bọn hắn sinh ra sâu đậm ghen ghét. Hắn lúc trước làm sao lại không có người dẫn đạo dẫn đường đâu. Cũng may chính là chủ não cho phép hắn tại trong phạm vi nhất định tới chọn tiến hành tiếp dẫn nhiệm vụ huyễn tưởng thế giới, tương đương với biến tướng phần thưởng. Về phần Tiểu Mạc nói cái này năm cái tất cả đều là phế vật, trên thực tế vậy cũng muốn nhìn là cùng ai so sánh. Cùng những ngày kia vốn liền có máu mạch lực lượng truyền thừa chủng tộc so sánh tự nhiên lộ ra rất yếu. Nhưng nếu như hắn của ban đầu chính mình cũng đặt ở năm người này ở trong, vậy hắn khả năng mới là phế nhất một cái kia. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi là ai? Mau nói. A, cái kia dáng người thấp bé nhưng có chút tinh hình dáng nam tử nói còn chưa dứt lời liền biến thành kêu thảm thiết, đồng thời tiếng kêu thảm thiết cũng là im bặt mà dừng. Bởi vì Tiểu Mạc một cái tát trực tiếp đem hắn đập đến phân thân xương vỡ. Đến, lần này tốt, còn không có chân chính bắt đầu liền có một người bị loại. Dung mạo khó coi thì cũng thôi đi, còn kỳ kỳ oai oai, phiền chết người. Tiểu Mạc thu hồi nắm vuốt Phật Châu bàn tay hừ hừ nói. Từ khi kinh lịch Phật Quốc luân hồi về sau, nàng liền đem Tần Trường Phong kim cương bồ đề chàng hạt đòi tới. Trừ phi biến thân, nếu không chưa từng rời tay, cũng là rất có vài phần Phật môn hành giả ý tứ. Nhưng cùng trên người nàng Phật môn tu vi ngày càng tinh tiến ngược lại, nhưng là sát khí nhật trọng, đã từng Phật hệ tiểu cô nương cuối cùng một đi không trở lại. Ngươi, các ngươi tại sao có thể như vậy? hắn nhưng là một cái người sống sờ sờ a. Năm cái tân binh bên trong có hai nữ nhân, trong đó một cái 17-18 tuổi dáng vẻ, dung mạo đẹp đẽ, nhìn qua trên đất thịt nhão đã sợ hãi lại không đành lòng. Xem ở đồng tộc phân thượng, cho các ngươi một cái lời khuyên. Người sống vĩnh viễn chớ vì người chết quan tâm. Những vật này cũng là ta hiếu nghị tài trợ cho các ngươi. Có thể hay không sống sót tự xem các ngươi tạo hóa của mình. Về phần các ngươi muốn hỏi, đáp án đều đã trong đầu. Chính mình đi xem. Tần Trường Phong vung tay lên, từ trong tay áo tung xuống 4 kiện từ hắc thiết phẩm cấp đạo cụ. Đều là hắn trước kia trong lúc vô tình đạt được về sau lại không có dùng ra đi. Đối với hắn mà nói giống như rác rưởi, nhưng đối với những người này tới nói, vậy liền có thể so với một trận có thể cải biến vận mệnh tạo hóa. Ai cũng không biết các ngươi đều là đời trước làm chuyện gì tốt. Vậy mà có thể đụng tới ta làm các ngươi người dẫn đường. Ta nếu là các ngươi, nằm mơ đều có thể cười tỉnh nha. U chữ thật dài âm cuối, một mực kéo tới thần bí chủ tớ hai người biến mất. Lưu lại 4 cái dự bị người thí luyện lòng còn sợ hãi sau khi hai mặt nhìn nhau. Giây lát, cái kia giúp thịt nhão nói chuyện nữ nhân nhìn xong trong đầu chủ não lưu tin tức sau lẩm bẩm nói. Không phải nói người dẫn đường chức trách chính là dẫn đạo cũng bảo hộ chúng ta sao? Tại sao bọn hắn lại tàn nhẫn như vậy giết người? Nếu như cái gọi là tiếp dẫn nhiệm vụ đối bọn hắn tới nói chẳng qua là một trận có cũng được mà. Không có cũng không sao trò chơi. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ để ý trận này trong trò chơi bất luận người nào sinh tử sao? Một cái khác tướng mạo thường thường nữ tử lạnh nhạt nói. Nàng từ dưới đất nhặt lên một ngụm tuyết trắng trường kiếm. Sau đó một mình đi ra chỗ ở sơn động, đi đến bên ngoài chân chính huyễn tưởng thế giới. Hết thảy đều lộ ra phổ thông mà đạm mạc, duy nhất làm cho người có thể nhìn nhiều địa phương. Có lẽ chính là nàng mi tâm có một chút giống như châu ngọc nốt ruồi son. Chợt, Lương Tiêu cũng không chút nào do dự từ dưới đất nhặt lên một kiện đạo cụ. Bước nhanh đuổi theo, hắn tự nhiên không phải truy trước mặt nữ tử, mà là muốn đuổi theo Tần Trường Phong. Hắn so với ai cũng rõ ràng, cái gì mới là lớn nhất dựa vào, mà chính Tần Trường Phong nơi này, chớp mắt liền đem những người này quên hết sạch. Hắn tuy là người dẫn đường, nhưng lại không phải bảo mẫu, sao có thể thật sự bồi tiếp những người kia chuyện bên người vô cự tế lúc nào cũng quan tâm. Nếu như điểm xuất phát so người khác nhiều hơn một cái hắc thiết đạo cụ còn không thể thông qua đơn giản tân thủ nhiệm vụ, kia bất tử cũng thật sự không còn tác dụng gì nữa. Cho dù tất cả mọi người chết sạch, hắn cũng bất quá là dành thời gian lại hoàn thành một lần tiếp dẫn mà thôi. Không có gì lớn, với hắn mà nói. Mau chóng ở cái thế giới này tìm tới món kia cùng thời gian đại đạo có liên quan bí bảo mới là trọng điểm. Cái này đồ vật quan hệ đến tiểu mạc có thể hay không tại trong thời gian nhanh nhất lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tiếp theo ngưng tụ thời gian bản nguyên, thậm chí cuối cùng lấy thời gian luân hồi sinh mệnh tam đại pháp tắc tu luyện ra nguyên thần. Phải biết thời gian nhất đạo từ cổ thần bí mật mà mịt mờ. Bất kể là chất chứa thời gian áo nghĩa bí cảnh vẫn là bảo vật xưa nay đều cực kỳ hiếm thấy. Tần Trường Phong tìm thật lâu, cũng mới nhớ tới thế giới này mặc dù thực lực tổng hợp không cao lắm, nhưng lại chất chứa một kiện thời gian bí bảo có thể để cho một phàm nhân y hệt tồn tại tạm dừng. Thời gian thậm chí trở lại quá khứ tân sinh, đi ra sơn động. Tần Trường Phong phát hiện mình tại một mảnh bờ biển, thần niệm phô thiên cái địa buông ra, trong nháy mắt đem phụ cận rộng lớn phạm vi bên trong hết thảy toàn bộ ánh vào não hài. Niệm dương kiêu, Tần Trường Phong đột nhiên nhíu mày, bay đến giữa không trung ánh mắt trực tiếp quét về phía bờ biển trên vách đá. Chỉ thấy một cái vết thương đầy người tóc đỏ nam nhân bị mỏ neo thuyền xích sắt trói chặt. Nằm ngang tại băng lãnh trên tảng đá, khóe miệng tràn ra vết máu đem phiến đá nhuộm đỏ một mảnh. Chói mắt kinh tâm, làm sao? Tiểu Mạc theo Tần Trường Phong ánh mắt nhìn lại, hỏi, đồ vật ở trên người hắn sao? Tần Trường Phong trả lời, có phải thế không? Lời này hiển nhiên rất khó đã hiểu. Hắn lập tức giải thích nói, đây là một cái đôi không gian huyễn tưởng thế giới. Nguyên giới cùng dịch giới đối lập. Dịch giới đêm tối là nguyên giới ban ngày. Nguyên giới mặt trời lặn phương hướng là dịch giới mặt trời mọc địa phương. Hai thế giới cũng có được giống nhau như đúc hai người. Bất kể là ai tại cái này trong không gian đều tồn tại hai cái chính mình. Hai thế giới mình là cùng tồn tại thể. Một cái thế giới chính mình còn sống. Một cái thế giới khác chính mình mới có thể hoàn hảo. Nếu như vô ý tử vong, kia một cái khác, chính mình, cũng đem không còn tồn tại. Vận mệnh của bọn hắn trung liên. Chúng ta bây giờ vị trí chính là nguyên giới. Cho nên dưới mắt Niệm Dương Kiêu chỉ là nguyên giới Niệm Dương Kiêu. Mà thứ chúng ta muốn tại dịch giới Niệm Dương Kiêu trên người. Nói xong, Tần Trường Phong nhìn về hướng Tiểu Mạc. Hiểu không? Tiểu Mạc trừng mắt nhìn. Vô tội nói, có thể lặp lại lần nữa sao? Tần Trường Phong ha ha phun ra ba chữ. Không thể, tốt, a, trọng điểm là chúng ta muốn đi dịch giới tìm một cái khác Niệm Dương Kiêu đúng không? Tiểu Mạc cũng biết để Tần Trường Phong như vậy lười người lặp lại nói một đoạn dài như vậy mà. Phức tạp lời nói rõ ràng là ép buộc, cho nên nàng lấy ra chính mình cho rằng mấu chốt hỏi. Chúng ta thực sự muốn tìm một cái khác Niệm Dương Kiêu. Nhưng không cần đi dịch giới. Bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ chính mình đến đây. Nếu như Tần Trường Phong nhớ không lầm. Trước mắt cái này võ công cao cường. Nhưng cũng điên cuồng như ưng lang. Cơ hồ lấy một mình lực lượng diệt thế giới này tam đại bang phái một trong ngũ nguyên đường toàn. Môn Niệm Dương Kiêu. Chẳng mấy chốc sẽ bị cừu gia đẩy tới vách núi chìm vào biển sâu. Thời khắc mấu chốt một cái thế giới khác Niệm Dương Kiêu tại cường giả bí ẩn dưới trợ giúp đi tới. Nơi này, rất nhanh là bao nhanh. Ta có chút nhàm chán. Tiểu Mạc ngáp một cái. Giống như là bị tiểu xà nữ truyền nhiễm. Có muốn ngủ đông xu thế. Vậy chúng ta trước hết tìm một chút có vui thú vị chuyện làm đi. Tần Trường Phong cười ha ha một tiếng, tiếp lấy một cái thuấn di đi thẳng tới trên vách đá một cỗ màu đỏ trong ô tô. Cưỡng ép chen vào một cái xấu đến thảm tuyệt nhân hoàn mập mạp cùng một cái đẹp đến mức mạo như trời. Tiên trong nữ nhân ở giữa, hai người tự nhiên đều bị đột nhiên chui vào người giật nảy mình. Cái kia mập mạp trên mặt góc dưới bên trái một cái màu đỏ bướu thịt. Góc trên bên phải một đầu vết đao xuyên qua toàn bộ tầm mắt giống như con rết. Cả người tựa như là ma thú bên trong căm hận đồ tể. Đầy mắt kinh sợ, ta mẹ nó, người cái tiểu vương bát con bê từ đâu xuất hiện. Mập mạp này tên là Lương Chúng. Thế giới này tam đại bang phái một trong đao phủ bang tiểu đầu mục. Mà đổi thành một bên mặc viền ren váy xa mỹ nữ dĩ nhiên chính là ngũ nguyên đường đường chủ không. Chí Minh muội muội không linh tuệ. Kỳ thật Niệm Dương Kiêu cùng không linh tuệ vốn có hôn ước. Có thể vô tông hội hội chủ Niệm Chính Nguyên trước khi đến ngũ nguyên đường cùng không Chí Minh. Thương nghị niệm tình bọn họ hôn ước. Về vô tông hội sau bị người ám toán trúng độc mà chết. Niệm Dương Kiêu đem bút chướng này tính trên người ngũ nguyên đường. Lẻ loi một mình giết đi qua lấy một địch trăm. Cũng cuối cùng từ phía sau lưng đánh lén giết không Chí Minh. Lại đằng sau chính là Lương Chúng mang theo đao phủ ba người cảm thấy. Đem kiệt lực Niệm Dương Kiêu cùng không linh tuệ cùng nhau bắt được. Mà chết mập mạp có ngấp nghé không linh tuệ khuôn mặt đẹp từ lâu. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Tần Trường Phong chặn ngang lúc tiến vào. Một trận dùng thân thể trao đổi cừu nhân tính mạng khổ tình hí kịch đang tại trình diễn. Mà ở Tiểu Mạc trong miệng thân là Trình Nghĩa cùng Mỹ Đức trị thân Tần Trường Phong. Sao có thể nhìn thấy sự tình bi thảm như vậy phát sinh đâu? cho nên hắn dường như thiên sứ từ trên trời giáng xuống. PS, chỉ có một chương, hôm nay mới phát hiện đổi thế môn sinh cư nhiên bị cấm rồi. Thật làm không rõ ràng, một chữ nói, chưa có xem đích thực chỉ có thể nói tiếc nuối. Ta cũng chỉ có thể chiếu vào Baidu nội dung cốt truyện giới thiệu cùng mơ hồ ký ức viết. Vô cùng phiền phức, tăng nhanh tiết tấu sớm một chút hoàn tất một quyển này đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.